Chương 171, chỉ bảo đại sư tỷ. Ra Ivan ở rằm khoảng trống huyết vân thao thiên, một cỗ mùi máu tươi bao phủ toàn bộ thiên địa, cái kia từ vô tận ma khí biến thành ma hải, tại cái kia huyết vân trước mặt cũng nhỏ bé vô cùng, không ngừng bị áp chế co vào. Bạch cốt giáo huyết vân phiên Nguyễn Quân Trắc đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bạch cốt giáo huyết vân cờ làm sao lại xuất hiện tại chiến mâu thành, đến cùng phát sinh cái gì? Huyết vân phiên đó là vật gì? Rất lợi hại phải không? Một tên nữ học sinh sắc mặt khẩn trương nói ra. Cái kia huyết vân xuất hiện toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ mùi máu tươi bao phủ lại, thực sự để cho người ta kinh sợ không thôi. Đâu chỉ lợi hại, Nguyễn Quân Trác thở sâu, ánh mắt ngưng trọng nói, huyết vân phiên chính là bạch cốt giáo trấn giáo trí bảo, từng giết qua thánh nhân. Cái gì thánh nhân cũng giết qua? Chung quanh các học viên nghe vậy từng cái hít vào khí lạnh, trong mắt vô cùng run sợ. Thánh nhân trong mắt bọn hắn liền là giữa thiên địa trí cao, thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh nhân hội bị người giết chết, đó là trong đầu của bọn họ chưa từng có khái niệm. Nguyễn Quân Trác lườm những năm kia ít các học viên liếc mắt, nói khẽ, thánh nhân cũng không phải vô địch, giữa thiên địa đã có thánh nhân, như vậy cũng liền có thí thánh lực lượng. Đại lục ở bên trên, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện thánh nhân ngã xuống sự tình. Những học viên kia mặc dù thiên phú đều không kém, nhưng cũng không thể nói cao bao nhiêu, tầm mắt càng là ở chết Tây Lăng quốc một góc, tự nhiên không biết đại lục ở bên trên sự tình. Huyết vân phiên chẳng những giết qua thánh nhân, mà lại chết tại huyết vân phiên bên trên thánh nhân không chỉ một vị, đó là một thanh tắm gội thánh huyết mà tồn tại tuyệt thế chí bảo. Các ngươi xem cái kia huyết vân phiên một khi thi triển, lập tức mùi máu tanh che trời, như là huyết hải buông xuống, cái kia núi thây biển máu hình ảnh cũng đại biểu cho huyết vân phiên từng chỗ tạo nên qua khôn cùng sát nghiệt. Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói. Những học viên kia nghe vậy từng cái hít một hơi lanh khí, sắc mặt trắng bệnh, giết qua không chỉ một vị thánh nhân, giữa thiên địa lại có đáng sợ như vậy tuyệt thế bảo vật. Nguyễn Quân Trác mím chặt đỏ môi, sắc mặt có chút tái nhợt, có một câu nàng chưa hề nói. Huyết vân phiên đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành, đây là điểm đại hung, rất có thể chiến mâu thành đều lại bởi vậy mà hủy diệt. Mà toàn bộ chiến mâu thành sinh linh, cũng sẽ bị huyết vân phiên nuốt chửng, hóa thành huyết vân phiên vô biên biển máu một bộ phận. Trong lịch sử, huyết vân phiên đổ diệt qua thành thị cùng quốc gia, chỉ sợ số đều đếm không hết. Bạch cốt giáo chính là đại lục ở bên trên cổ xưa nhất hắc ám tà giáo một trong, lịch sử có thể truy tố đến tiền sử, cách nay mấy vạn năm. Truyền thuyết, tại cái kia tiền sử thời đại, từng có đế cảnh tồn tại xuất hiện qua. Huyết vân phiên chính là bạch cốt giáo thời kỳ sớm nhất một vị đại thánh luyện chế bảo vật, mặc dù không phải chân chính trời sinh thánh khí, nhưng đi qua mấy vạn năm thai nghén trưởng thành, uy lực của nó không thể so với chân chính thánh khí kém. Chiến mâu thành thật nguy rồi, Nguyễn Quân Trác khe khẽ thở dài, trong lòng phức tạp. Nàng có lẽ, hẳn là sớm rời đi nơi này. Về trước Yên Ba đảo đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đám người tất cả đều im lặng, không có dị nghị. Hiện tại toàn bộ chiến mâu thành chỗ có địa phương đều nguy hiểm, chẳng tha trở lại Yên Ba đảo bên trên, dù cho chết cũng có thể chết ở chiến mâu học viện bên trong. Lúc này Yên Ba đảo đã bị quét sạch, xâm nhập trên đảo Hắc Ám tu sĩ toàn bộ bị khí tôn Tuân Vinh đánh giết, toàn bộ hòn đảo tạm thời đều thuộc về khu vực an toàn. Đại sư tỷ, người đi vào chiến mâu học viện tu luyện, có phải là vì đột phá tới cảnh mà đến đây đi? Trên đường, Tịch Thiên Dạ đột nhiên hỏi. Nguyễn Quân Trác nghe vậy, khẽ gật đầu, nàng đã sớm tu thành tông cảnh cửu trọng thiên, như không phải là vì trong truyền thuyết trí cảnh, nàng sớm đã đột phá đến thiên cảnh, tu vi chưa chắc sẽ so Trần Nguyên Thủy kém bao nhiêu. Ta nghe nói, chiến mâu học viện Trung ương Thánh Sơn sâu trong lòng đất, có một ngụm pha loãng hiếm thấy cửu lũ địa hỏa trì, tu luyện hỏa thuộc tính lực lượng tu sĩ mượn nhờ cửu lũ hỏa lực lượng, có hy vọng bước vào trí cảnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyễn Quân Trác có chút kinh dị nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, không ngờ rằng hắn thế mà biết cái này, chẳng lẽ là chiến mâu học viện trưởng bối đã nói với hắn. Chiến mâu học viện đã từng là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây chấn ma chỗ, hàng loạt thiên ngoại ma chủng chấn áp tại dưới thánh sơn mặt, ma khí thao thiên, dần ra liền hình thành một ngụm tà tính vô cùng cửu lũ địa hỏa trì. Bất quá, cửu lũ địa hỏa trì quá mức tà ác, phổ thông tu sĩ căn bản không thể tới gần nơi đó. Nếu không linh hồn trong nháy mắt liền sẽ bị cửu lũ địa hỏa đốt thành cho bụi. Ta cũng là mượn nhờ đan minh một kiện trí bảo hộ thể, mới có thể bước vào cửu ưu địa hỏa trong ao tu luyện, nếu không dù cho tôn giả cảnh tu sĩ tiến đến, tại cửu ưu địa hỏa trong ao đều không thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Nguyễn Quân Trác coi là Tịch Thiên Dạ đối cái kia cửu ưu địa hỏa chỉ cảm thấy hứng thú, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Cái kia cửu ưu địa hỏa chỉ mặc dù hiếm thấy trên đời, nhưng lại không phải cơ duyên gì tạo hóa, đối phổ thông tu sĩ tới nói một chút tác dụng đều không có, ngược lại tựa như một ngụm ma chỉ, có thể cháy linh hồn của con người, chạm vào tức tử. Đại lục tiếng tăm lừng lây chấn ma chỗ Tịch Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến chấn ma điện bên trong thế giới kia, nơi đó xác thực chấn áp hàng loạt ma vật, đơn giản ma khí thao thiên, đoán chừng từng trên đại lục cũng là tương đương nổi. Tiếng cửu ưu địa hỏa chỉ hoàn toàn chính xác có xác suất nhường người đột phá đến trí cảnh, bất quá xác suất cũng không lớn, mà lại phương pháp của ngươi cũng có vấn đề. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên đối cửu ưu ma hỏa chỉ không có hứng thú gì, không quan trọng đê phẩm ma khí lâu dài trầm tích mà hình thành minh hỏa chỉ, thế mà cũng dám xưng là cửu ưu chi hỏa, thật sự là rốt nát. Chân chính cửu ưu chi hỏa, đây chính là có thế đốt tiên diện Phật lực lượng. Hắn sở dĩ như vậy hỏi, chính là bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra Nguyễn Quân Trác trên người nhiễm phải mê muội tính hỏa diễm khí tức, kết hợp với công pháp của nàng tu luyện cùng con đường, cùng với nàng lưu tại Chiến Mâu học viện tu luyện hành vi, tự nhiên có thể đoán ra một ít. Phương pháp có vấn đề Nguyễn Quân Trác hơi sững sờ. Minh hỏa có minh hỏa đặc tính cùng quy tắc, cũng không là rất cao cấp hỏa diễm liền nhất định có thể giúp ngươi bước vào trí cảnh, ngươi hấp thụ năng lượng của nó đột phá, vậy dĩ nhiên muốn đối nó có đầy đủ nhận biết. Nếu không, lại tu luyện 10 năm, ngươi cũng đột phá không đến trí cảnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyễn Quân Trác suy nghĩ xuất thần, nàng chỉ biết là cửu ưu địa hỏa hiếm thấy trên đời, thuộc về một loại không so cao cấp hỏa diễm, có thể đưa nàng phần thiên tâm kinh đẩy lên trí cảnh, nhưng nàng đối cửu ưu địa hỏa nhận biết, nhiều năm qua vẫn như cũ rất nông cạn phiến diện. 10 năm qua, nàng một mực tại thất bại. Nàng thậm chí nhiều lần đê u nghi qua từ bỏ. Nếu không phải trong lòng thực sự không cam lòng cùng lòng háo thắng mạnh, một mực không chịu thua, nàng chỉ sợ sớm đã rời đi Chiến Mâu học viện. Ta có nhất pháp, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá. Tịch Thiên Dạ đem một cái ngọc giản đưa cho Nguyễn Quân Trác, đem tinh thần niệm lực thăm dò vào bên trong, liền có thể đạt được trong ngọc giản tin tức. Ngọc giản chính là tu tiên giới thường xuyên dùng tới chứa đựng tin tức tiểu pháp khí cụ, rất dễ dàng luyện chế, chứa đựng lượng tin tức lớn, bảo tồn lâu dài, cho nên hết sức thực dụng. Nguyễn Quân Trác tiếp nhận ngọc giản, tại Tịch Thiên Dạ ra hiệu hạ đem tinh thần niệm lực thăm dò vào trong đó. Rất nhanh, nàng liền hơi biến sắc mặt, chỗ có tâm thần đều trong đám chìm, nàng chưa bao giờ thấy qua, thế gian lại có thần kỳ như thế luyện hỏa chi pháp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.